Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 738, nơi này là địa phương người khác. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, trong lòng Danh Khả vẫn lại là có vài phần bất an. Cô không ngại ở lại chiến cửu kiêu nơi này, nếu thái tử nói tùy tiện cô ở bao lâu, cô ở trong này nên là cũng sẽ không có người sẽ đối với cô thế nào. Cô chỉ là lo lắng Bắc Minh Dạ, gần đây chuyện đã xảy ra thật sự quá nhiều, trừ mình ra cùng Tống Phù tranh chấp khi đó. Tống Phù không cẩn thận lan hướng thang cuốn, biến thành cô được muốn đi cục cảnh sát bị thẩm vấn. Còn có đêm nay những thứ sát thủ tới ám sát cô cùng Bắc Minh Liên Thành này. Ở lại thái tử nơi này cũng không biết rốt cuộc là họa hay phúc. Nhưng không thể đi theo bên người Bắc Minh Dạ. Cô làm sao có thể an tâm, bởi vì sắc trời đã không còn sớm, thái tử trực tiếp sai người cho Bắc Minh Liên Thành cùng Danh Khả thu thập xong phòng. Nhà trọ bên kia bị người động quá, Bắc Minh Dạ đêm nay cũng không tính toán đi tới, nơi này cũng không đến mức liền một cái địa phương để cho anh mãn ý đều không có. Huống chi anh cũng không ngại du rú tại trong phòng nữ nhân. Nhìn quần áo người hầu đưa tới trên giường Danh Khả hồi đầu nhìn Bắc Minh Dạ. Vẫn lại là có vài phần bất an. Anh thật sự muốn đem em ở tại chỗ này sao? Anh à, anh muốn đi đâu? Có phải hay không trở về Bắc Minh Dạ? Không nhất định, Bắc Minh Dạ nhàn nhạt đáp lời. Đi tới đem quần áo cầm lên. Tùy tiện coi tay đùn đầy. Ngày mai anh sẽ mệnh lệnh giật thang đưa mấy bộ quần áo tới đây cho em. Đêm nay liền chấp nhận, Danh Khả lắc lắc đầu, những thứ này cũng không là trọng điểm là cô thật sự không nỡ anh, lại đi tới ôm eo của anh, cũng không biết vì cái gì, tối hôm nay đối với của anh ỉ lại tựa hồ đặc biệt đặc hơn. Ôm anh liền không nghĩ muốn buông ra, có phải hay không còn đang tại sợ hãi, bàn tay to Bắc Minh Dạ rơi vào trên đầu cô. Nhẹ nhàng xoa nhẹ, nói người trên một dạng sẽ không điên cuồng như vậy. Những thứ này đều là tên côn đồ. Ta không có chú ý tới động tĩnh bọn họ. Thực xin lỗi, Danh Khả vẫn là lắc lắc đầu. Anh cũng không phải thần tiên. Làm sao có thể biết cái gì người khi nào thì sẽ bỗng nhiên xuống tay với cô. Cô chỉ là có vài phần lo lắng. Cái Đông Phương quốc tế này thật sự cực kỳ đáng sợ. Loại chuyện này tại Đông Lăng dù cho ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh nhưng xác suất thật sự rất ít. Ở trong này, vì cái gì cảm giác tất cả mọi người luyện thành thói quen một dạng. Loại chuyện này, xuất hiện ở trên người người khác là tin tức, rơi vào trên thân mình lại gọi người trong lòng run sợ. Cho tới bây giờ, cô một lòng lại vẫn không thể triệt để an tĩnh lại. Xem ra nha đầu của anh thật sự bị sợ hãi. Bắc Minh Dạ đem cô kéo vào trong ngực, cúi đầu hướng trên mặt cô hôn một chút, nhìn đến quần áo trên người cô lại vẫn hoàn hảo vô khuyết. Không giống Bắc Minh Liên Thành như vậy, trên người mài phá vài chỗ, anh cười nói, một đường trốn tới, xem ra em cũng không bao nhiêu khổ cực, Danh Khả sắc mặt một quẫn, không nghĩ tới anh nói chuyện sẽ nhẹ như vậy. Chính mình lại vẫn lo lắng thật sự à, anh cũng đã việc không đáng lo. Hồi tưởng lại tình hình vừa rồi, tim lại thót lên, anh ấy cõng em hơn 10 tầng lầu từ vòi nước bỏ xuống. Leo đến lầu 2, lời này nói được lại vẫn có vài phần âm dung, là thật nghĩ lại mà sợ, nếu là không nghĩ qua là té xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Bắc Minh Dạ có thể tưởng tượng đến hung hiểm ngay lúc đó. Lại kéo cô vào trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô, anh mới nói, vậy em hiện tại có phải hay không còn chân vô lực? Muốn hay không anh hầu hạ tắm rửa giống đêm qua như vậy? Hầu hạ cô tắm rửa, trải quét, một tiếng, Danh Khả một mặt nhất thời sung huyết đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn anh, nháy mắt mát, vẻ mặt vô tội lại là vẻ mặt khó xử. Đêm qua anh, đương nhiên là anh giúp em tắm. Chẳng lẽ là thời điểm chính em ngủ mộng du, từ trong phòng tắm bò đến trên giường, Danh Khả mặt càng đỏ hơn, như thế nào cũng không thể tưởng được anh hầu hạ mình tắm rửa sẽ là cái tình hình gì. Kia anh chẳng phải là, làm đều đã làm, lại vẫn khó xử như vậy, Bắc Minh Dạ bỗng nhiên khom người đem cô bế lên, bước đi liền đi tới phòng tắm. Danh Khả nhất thời hô nhỏ một tiếng, rát góc áo của anh, bất an nói, nơi này là địa phương chiến cửu kiêu, không cần sằng bậy, như thế nào, em tại sao phải sợ hắn ở trong phòng đưa vào máy giám thị hay sao? Bắc Minh Dạ nhíu mày, khóe môi ẩn giấu một chút ý cười, đẩy ra cửa phòng tắm, một cánh tay ôm cô đi vào, tiện tay đóng cửa phòng tắm lại, bước đi liền đi hướng bồn tắm lớn. Danh Khả đương nhiên không phải lo lắng chiến cửu kiêu làm cho người ở trong phòng trang cái gì camera. Nhưng nơi này thủy chung là địa phương người khác, nếu là tại địa phương người khác sằng bậy, trong lòng cô sẽ không nỡ. Bắc Minh Dạ cũng đã cầm lấy vòi nước, ở trong bồn tắm xả nước, thấy cô lại vẫn sững sờ đứng ở một bên. Anh nhíu mi, như thế nào, vẫn còn không bỏ được cởi quần áo ra. Dạ, Danh Khả trợn mắt nhìn hắn, cắn môi, em không nghĩ muốn ở trong này, chưa nói muốn cùng em ở trong này như thế nào, có phải hay không chính em muốn rồi hả, nói bậy bạ gì đó. Cô lập tức thối lui nửa bước, rời xa anh, lần này không ngừng mặt đỏ, liền ngay cả mang tai đều đã đỏ bừng, một đường hồng đến trên cần cổ. Bắc Minh Dạ thật sự không rõ, đã đi theo bên cạnh anh lâu như vậy. Cái tư thế gì, cái phương thức gì cả đều dùng quá, trong trong ngoài ngoài đã sớm bị anh chạm qua không biết bao nhiêu trở về. Như thế nào chỉ là tùy tiện nói một chút liền động một tí mặt đỏ. Nếu đổi lại là những nữ nhân khác anh nhất định sẽ hoài nghi rốt cuộc có phải hay không làm bộ làm tịch. Muốn dùng phương thức như vậy tới gợi lên hứng thú của anh. Nhưng tiểu nha đầu của anh không có khả năng. Mặt đỏ kia không phải chuyện tình dễ dàng có thể khống chế được tới. Cô là thật tại thẹn thùng, anh đều đã không ngại tại trước mặt cô trụi lùi đi tới đi đến. Kêu cô thoát cái quần áo mà thôi, liền ưỡn ẹo thành như vậy, có thể thoải mái chút sao? Anh cười hỏi, Danh Khả cũng không nghĩ muốn khẩn trương như thế, nhưng suy nghĩ đến muốn ở trước mặt anh như vậy, liền không thể không khẩn trương lên. Nhưng cô cũng biết Bắc Minh Dạ là cái tính cách gì. Chỉ cần chuyện tình anh nhận định, mặc kệ ngươi nói cái gì cũng cải biến không xong nghĩ cách của anh. Rốt cục hạ quyết tâm, cô đưa lưng về phía anh, đem một bộ quần áo chính mình cởi tiếp xuống. Em thói quen mặc nội y tắm rửa sao? Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm bóng lưng cô hơi chút đơn bạc. Ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh ung dung hỏi han. Danh Khả cắn chặt môi dưới, cô là không thói quen, nhưng mà, kia không là vì anh ở trong này sao? Đêm qua cô ngủ, cũng không biết về sau phát sinh sự tình gì, nếu không biết, kia cũng không gây nên xấu hổ, nhưng hiện tại anh lại nghênh ngang ngồi ở phía sau mình nhìn nhất cử nhất động của cô. Cô đã khẩn trương đến toàn thân đều đã tại đổ mồ hôi. Như thế nào có thể thả lòng? Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên đứng lên, đi đến sau lưng cô, đưa tay liền muốn đi cởi nội y cho cô. Danh Khả hô nhỏ một tiếng, hồi đầu dùng lực đẩy anh một phen. Đừng như vậy, em nói rồi, anh cũng nói qua không muốn cùng em làm cái gì, không muốn để cho anh cởi. Anh liền cởi chính mình, tùy tiện đem quần áo kéo tiếp xuống vứt ở một bên. Anh dẫn đầu vượt qua đi vào. Danh Khả mới không giống anh ra mặt dày như vậy, hai chữ hoàn toàn không biết thẹn thùng này như thế nào đi viết. Do dự đã lâu, cuối cùng là thật cẩn thận đem vật liệu may mặc duy nhất trên thân mình cởi tiếp xuống. Từ từ vượt qua đi vào. Dạ, em thật sự không nghĩ muốn ở trong này, mặc dù biết rõ chính mình không có biện pháp đi thay đổi chủ ý của anh. Nhưng cô còn đang tại ý đồ vùng vẫy dẫy chết. Nơi này là địa phương chiến cửu kiêu, em không nghĩ muốn. Bắc Minh Dạ mím môi, đưa tay nắm cổ tay của cô, kéo cô tới đây. Danh Khả một phen liền rớt xuống tại trong ngực anh rắn chắc. Hai luồng thịt trước ngực bị va chạm như vậy, nhất thời va chạm xảy ra toàn thân đau khổ. Cô cau chặt mi tâm, tay để tại trên ngực anh, trong mắt đều là vẻ đau xót, nhịn không được oán giận. Đau chết rồi, Bắc Minh Dạ cúi đầu nhìn chỗ đau bị anh va chạm. môi mỏng cong, anh đến xem, LT, nhóm dịch, mèo xinh, City, cách chương.